Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847. Muốn hay không chơi đến buồn nôn như vậy? Làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm. Không phải là ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Kurotaku lúc đầu nghe thấy Emerald muốn cùng hắn đối chiến. Coi là tiểu tử này có cái gì ỷ vào, có cái gì chiến thắng nắm chắc. Kết quả, liền cái này, kỳ vọng quá cao a. Kurotaku nhìn xem thất hồn lạc phách Emerald, lắc đầu bất đắc dĩ, đi lên trước đem quỳ trên mặt đất hắn kéo lên. Sao thế, thua không nổi? Làm sao ngây ngốc? Emerald hai mắt kinh ngạc, nhìn Kurotaku một chút, 3-4 giây sau mới, hừ một tiếng tránh ra khỏi bàn tay của hắn. Thất thần mà thôi, cái gì thua không nổi, một lần đối chiến thắng thua thôi, không phải liền là một cái nguyện vọng a? Loại giọng nói này so với giải thích càng giống là nói phục chính mình. Hiển nhiên cùng Kurotaku đối chiến đối Emerald cái này có thể nói ra. Ta thích chính là Pokemon đối chiến mà không phải Pokemon. Loại lời này hùng hài tử đả kích rất lớn. Như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian trở lại 15 phút trước, Kurotaku cùng Emerald vừa mới bắt đầu đối chiến thời điểm. Bởi vì là đánh đơn 3 vs 3, giao đấu cho cân nhắc rất là trọng yếu. Giống như là phối hợp phòng ngự, đả kích mặt, công phu những thứ này nên cân nhắc, đều phải cân nhắc đến. Một cái tốt đội ngũ, đối phần thắng tăng lên là mắt trần có thể thấy cao. Emerald tự có một bộ phối đội ý nghĩ, tăng thêm hắn còn có Crystal cùng tiến sĩ Oak hỗ trợ. Pokemon chủng loại phía trên là không thiếu, nhưng mà Kurotaku cũng không thiếu Pokemon. Cả một cái MT, Silver làm hậu thuẫn cũng không phải đang giảng trò cười. Thông qua Pokemon Gear cùng Umbreon liên hệ, cũng để Gardevoir đến MT, Silver đi chọn người, bất quá 10 phút đồng hồ. Kurotaku muốn 3 con Pokemon liền tới tay, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Tiêu chuẩn chiến đấu sân bãi bên trên, hắn đúng không nơi xa lòng tin tràn đầy Emerald cười cười. Tốt. Emerald trọng trọng gật đầu. Chợt, hai người riêng phần mình phóng xuất ra chính mình Pokemon. Phanh phanh, hai tiếng nổ vang, màu bạc chim sắt lớn huy động nó cái kia huyết sắc cánh. Kêu ré lấy xuất hiện ở đây trên mặt đất, rõ ràng là đến từ MT, Silver Skarmory, mà đối diện thì là chính Emerald Pokemon, Dusclops. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút vi diệu. Rơi xuống đất Whirlwind, quỷ hòa. Emerald kiến thức cơ bản rất mạnh, muốn nhờ vào đó phong bế Skarmory vật công. Tiện thể còn có thể phá mất Skarmory khả năng tồn tại rắn chắc đặc tính. Skarmory bởi vì cùng Kurotaku cũng không quen thuộc, nghe được mệnh lệnh thời điểm dừng một cái chớp mắt. Không thể kịp thời trốn tránh rơi Dusclops Whirlwind, quỷ hòa, bị ép miễn cưỡng ăn chiêu thức này. Xuất sư bất lợi, nhưng Kurotaku không có bối rối. Hoặc là nói trong lòng sớm có đoán trước, bị đốt đi một chút Skarmory cố nén đau đớn. Sử dụng ra Steel Rock, đá tàng hình. Vô số nham thạch bay ra, tiến tới biến mất trong không khí. Dusclops thừa thắng xông lên, cấp tốc tới gần Skarmory, một chiêu phai pan ly thể mấy mét, lửa cháy mạnh hừng hực, sóng nhiệt quét sạch, có thể phai pan dù sao cũng là cận chiến công kích. Cần thời gian nhất định tới gần đối thủ, mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, Skarmory đã cất cao thân thể, lấy một cái cực kỳ linh xảo động tác đem phai pan hiện lên. Chợt, Uwin, thổi bay, xuất thủ, lực lượng vô hình cùng gió lớn đem Dusclops xua đuổi biết Emerald Pokeball bên trong. Ngược lại đem Sudowoodo đưa lên trận, lại là chính hắn Pokemon ai. Kurotaku lộ ra hứa nhạo thần sắc. Skamari cùng Sudo Udo riêng phần mình tiếp nhận một chút thiêu đốt cùng nham thạch đinh vào thịt thống khổ. Về sau, Sudo Udo sử dụng rope slide. Skamari bị đánh trúng, lại là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Chuyển tay lại là Uwin, thổi bay. Thế là Sudo Udo hạ tràng. Dasklop ra sân, Kurotaku chiến thuật. Vào lúc này đã hiện ra 10 phần thấu triệt, làm người buồn nôn thụ đội nha. Emerald hiển nhiên cũng bị buồn nôn không được, nhưng hắn biết Uwin thổi bay, vùng đinh chiến thuật phá pháp rất nhiều. Không cần thiết ngạc nhiên, lần này Dasklop liền không có lại tùy tiện dùng Fire Punch, mà là xe đầu bô viễn trình lôi kéo. Uwin thổi bay, chiêu thức này không có cách nào giống trong trò chơi như thế. Xuất ra liền tất đổi. Bởi vậy Dasklop quả thực là dựa vào hư hóa, né tránh cùng mở lỗ đen hút phong bạo lực phá hết Uwin thổi bay. Kurotaku đành phải dị thường tiếc nuối lựa chọn trao đổi. Đánh còn có thể đánh, nhưng dễ dàng lật xe. Cái thứ hai, Chansey mang theo Evangeline mở màn tới gần Dasklop, miễn cưỡng ăn một phát Fire Punch. Cho cái này ưa thích bỏng người khác hàng treo độc. Sau đó tranh thủ thời gian minimize, thu nhỏ, tránh rơi nó tiếp theo phát công kích. Trong hiện thực minimize, thu nhỏ, chính là thật minimize, thu nhỏ. Emerald trầm ngâm một cái chớp mắt, chuyển tay đổi ra Sudo Udo. Một phát Dynamic Pan đối với Chansey đánh đi ra. Chỉ tiếc minimize, thu nhỏ. Sau Chansey tỷ lệ né tránh cao đến xuất thần nhập hóa. Trực tiếp tránh rơi lại dùng minimize, thu nhỏ. Thân hình của nó liền càng thêm quỷ mị. Evangeline minimize, thu nhỏ. Soft Boy, đẻ trứng. Chansey, thật là rất cũ sáo lộ. Nhưng sáo lộ thứ này dùng tốt là được, không quan trọng có già hay không. Simic Toss, vòng quay địa cầu, trong nháy mắt cho Sudo Udo an bài bên trên. Sudo Udo counter, trả lại gấp đôi, rơi vào khoảng không. Emerald tức giận đến tê cả da đầu, đều sắp bị buồn nôn nôn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại đổi, đem cuối cùng một con Skeptile lấy tới. Lần này hắn đã có kinh nghiệm. Làm điểm không đồng dạng, trực tiếp Iron Tail công kích mặt đất, đem minimize, thu nhỏ. Sau Chansey chấn, Chansey không biết bay, thân hình không bị khống chế, bị Skeptile trực tiếp bắt lấy. Không có cách, chỉ có thể Soft Boy, đẻ trứng, ngạnh kháng Skeptile Leap Blade. 5 điểm phòng ngự nếu là không có 230 HP làm cam đoan, đoán chừng tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Kurotaku hậm hực đem Chansey thu hồi trong Pokebo. Xem ra trong trò chơi sáo lộ, hiện thực ở trong cũng không thể trực tiếp sử dụng, cần phải sửa lại một chút. Cuối cùng một con buồn nôn tổ ba người chi trùng nham thạch sắc cổ rơi xuống đất protect, bảo vệ. Skeptile Iron Tail hóa thành vô dụng công, sau đó là Sticky Web. Đối diện dùng Lixit, hơn phần nửa là phát giác được không có tốt như vậy đánh. Muốn hút trở về một điểm, Sarko liền ăn co một lần nữa, khiến cho Emerald muốn tiếp tục Iron Tail ý nghĩ rơi vào khoảng không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sarko Power Split, lực lượng chia đều, cưỡng bức Skeptile hạ tràng. Emerald mặt đều đen. Vì cái gì Pokemon đối chiến có thể chơi đến buồn nôn như vậy à? Qua tố chất đi, Kurotaku biểu thị, thụ đội cũng là Pokemon một vòng, khó chịu không muốn chơi. Emerald cân nhắc lại lượng, quyết định đem Sudo Udo đưa ra. Rock thuộc tính chung quy có thể chiếm chút tiện nghi. Sticky Web khiến cho Sudo Udo tốc độ xuống hàng. Chiêu thức này hiệu quả là để trao đổi đi lên Pokemon hàng một đoạn tốc độ. Tương đương buồn nôn, Emerald vốn định công kích. Không nghĩ tới Kurotaku bên này cũng thay người. Thay đổi trạng thái đã biến trở về tới nhỏ trứng. màu hồng tròn vo lông nhung sinh vật lộ ra ác ma mỉm cười. Emerald lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện sau đó, quá mức vô cùng thê thảm, Kurotaku đều không có ý tứ giảng. Mặc dù Emerald đầu óc rất sống, một lần lại một lần dùng trong trò chơi không có cách nào dùng đến phương pháp phá giải chiến thuật. Nhưng đối mặt sử thượng đệ nhất làm người buồn nôn thụ đội. Còn quá trẻ, Sudoudo bị Chansey dùng địa cầu ném sau khi chết. Dusclops cũng bởi vì nghĩ đến cho sắc cổ treo thiêu đốt. Kết quả Angkor, một lần nữa, nguyên nhân, tìm ra cơ hội, Power Trick thêm Ancient Power một bộ mang đi. Skeptile rất đỉnh, lấy tổn thương đổi địch quả thực là tiêu diệt bởi vì thiêu đốt không có gì thể lực sắc cổ. Sau đó lại lấy tổn thương đổi đi cho nó treo độc nhỏ trứng. Cuối cùng bị Skarmory dùng thiêu đốt dưới Bravebird. Dũng điểu mãnh công, hướng chết, được cho chết có ý nghĩa. Kurotaku chơi đến rất vui vẻ. Emerald chơi đến rất tự bế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?